Luân hồi nhạc viên, chương 128, 96 2.2. Đưa ngươi cái bảo bối. Góc truyện audio.com. Trước hết nhất cùng Mars tiếp xúc chính là Izumi Takatsuki. Trước có Ayato Kirishima thảm án rõ mồn một trước mắt cho nên Izumi Takatsuki phá lệ cẩn thận. Izumi Takatsuki lúc này hách người hình thái cùng dĩ vãng khác biệt, phía sau lưng kia đột xuất ACSS cùng trên hai tay phương kia hai thanh ACSS đại kiếm đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt cánh tay thuẫn bộ dáng ACSS ra hiện tại Izumi Takatsuki cánh tay bên trên, nàng đem tất cả công kích loại ACSS đều bỏ, chi chú trọng lực phòng ngực bộ dáng quyết định bởi tại gun loại sức tưởng tượng, nhưng có thể làm được cái này một điểm gun loại ít càng thêm ít. Izumi Takatsuki làm cấp độ SSS gun loại đương nhiên có thể làm được cái này một điểm. Đường kính 1 mét nặng nề cánh tay thuẫn ngăn tại trước mặt Izumi Takatsuki rõ ràng an tâm một chút. Mars lạnh hừ một tiếng, một cái đấm thẳng đánh về phía Izumi Takatsuki cánh tay thuẫn, một quyền này có thể nói thế đại lực chìm, mang theo nghẹn ngào quyền phong. Oanh, tất cả mọi người cảm giác dưới chân chấn động động. Mars bị sắt thép bao khỏa nắm đấm giống như trọng chùy, hung ác nện ở Izumi Takatsuki cánh tay thuẫn bên trên. Izumi Takatsuki cánh tay thuẫn trong nháy mắt hiện giống như mạng nhện vết rách thiết quyền hãm sâu. Hách người sắc ngoài bên trong Izumi Takatsuki cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, hách người sắc ngoài thậm chí đều có chút vặn vẹo biến hình, hai chân thật sâu không có vào trong bệ đá, nát thạch phi tung tóe. Một quyền chi uy lại trực tiếp đánh xuyên qua Izumi Takatsuki cánh tay thuẫn, cũng đem toàn bộ hách người sát ngoài đánh vặn vẹo. Nếu như một quyền này đánh trên cơ thể người bên trên, nhất định là chất lỏng vẩy ra tình cảnh. Quấn sau tôi hiểu thấy cảnh này sau mí mắt trực nhảy lên, trong lòng ám hạ quyết định tuyệt không thể bị Mars đánh trúng, tuyệt không thể. Izumi Takatsuki mặc dù bị quyền này đánh rất thảm, nhưng nàng vẫn là khó khăn lắm phòng ngự ở Mars tấn công chính diện, Ayato Kirishima vừa đối mặt liền bị miểu sát, cho nên đây là rất chuyện không bình thường. Có chút mê muội, Izumi Takatsuki mạnh đánh tinh thần, hách người sắc ngoài huyết bồn đại khẩu mở ra cắn một cái tại Mars trên cánh tay. Mars trên thân nhạt màu đỏ hỏa diễm phun trào, tựa hồ đối với một quyền không giết chết Izumi Takatsuki có chút bất mãn. Trải qua cải tiến tam hình chiến sĩ sao, còn có hỗn huyết dấu hiệu, không tệ tác phẩm. Mars đánh giá Izumi Takatsuki, phảng phất tại dò xét một kiện vật phẩm. Bất quá đế quốc cấm chỉ thánh chiến sĩ lẫn nhau nuốt, mất lý trí liền không có tư cách xưng là thánh, cho nên chết đi. Mars khác một nắm đấm thép vung lên, nghĩ một quyền đánh nát Izumi Takatsuki đầu. Izumi Takatsuki cũng không phải là một cá nhân tại chiến đấu, bên người nàng còn có cha xứ cùng Arima Kiso. Tarima Kiso đã giữ im lặng vọt tới Mars bên cạnh thân, kho bởi vì khắc kiêu thẳng thứ mã nhĩ từ ngực kia là nguyên đại khái vị trí. Cha xứ công kích góc độ muốn xảo trá một chút, cây kia mũi nhọn hình ACSS đâm về Mars áo giáp phần eo khe hở. Tại hai người công kích Mars lúc Tô Hiểu đã vây quanh Mars sau lưng, thanh cương ảnh mở ra trong tay chảm long thiểm tràn ngập màu lam nhạt điện hồ chảm hướng Mars phần cổ. Mars nơi cổ áo giáp có vài vòng tinh vi kết nối điểm, lực phòng ngự nhất định không mạnh. Izumi Takatsuki phía trước ngăn chặn Mars, Arima Kiso cùng cha xứ một trái một phải Tô Hiểu quấn sau thẳng đến địch nhân thủ cấp. Góc truyện audio.com. Thân ở trong bốn người Mars không sợ chút nào, chân sau nâng lên hung ác đạp ở trên bệ đá, là Mars kỹ năng rung động đại địa. Đông, cả tòa bệ đá chấn động. Một cỗ sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra đến, chính cầm đao chém về phía địch nhân Tô Hiểu cảm giác đầu ông một tiếng, trước mắt xuất hiện mảng lớn màu trắng điểm nhỏ, cái này có lẽ liền là mắt bốc kim tinh đi. Không chỉ có là Tô Hiểu, mấy người khác cũng là như thế, công kích toàn bị đánh gãy. Bảo trì công kích tư thái ba người không có gì, nhưng Izumi Takatsuki liền thảm rồi, nàng chính cắn Mars cánh tay. Mars sắt thép đại thủ bóp lấy hách người sát ngoài cổ uốn éo kéo một cái. Phốc phốc, đại cổ máu tươi phun tại Mars khôi giáp màu đen bên trên, Izumi Takatsuki hách người sắc ngoài đầu trực tiếp vặn xuống tới, cái này cũng chưa hết, Mars ném đi trong tay đầu, đưa tay hướng hách người sắc ngoài trong lồng ngực móc ra. Còn kia sắt thép đại thủ tại hách người sắc ngoài bên trong quấy một hồi, đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái. Bá, Izumi Takatsuki lại bị sống sờ sờ bị từ hách người sắc ngoài bên trong túm ra, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn Izumi Takatsuki bị bắt lấy tóc dài xách giữa không trung, gun loại sắc ngoài phù phù một tiếng ngã xuống đất. Da đầu truyền đến kịch liệt đau nhức để Izumi Takatsuki từ trạng thái hôn mê thanh tỉnh, tại nhìn thấy trước mắt sắt thép mãnh nam về sau, Izumi Takatsuki trong mắt hiện tuyệt vọng. Một bên Arima Kiso cùng cha xứ giống uống say, thân thể tả hữu lắc lư, bước chân lam lũ, lưu ý đến một màn này Izumi Takatsuki triệt để tuyệt vọng. giống như có chút giá trị nghiên cứu thi thể lưu lại đi. Mas tướng Izumi Takatsuki xách tại trước mặt, một cái tay khác ngón cái cùng ngón trỏ vặn lại Izumi Takatsuki đầu, tựa hồ nghĩ bóp nát Izumi Takatsuki đầu. Gương mặt hai bên truyền đến cự lực để Izumi Takatsuki ra sức chống cự. Hách người sắc ngoài đều bị Mas vặn hạ đầu, huống chi là Izumi Takatsuki bản thể. Lúc này Izumi Takatsuki giống một con bị xách cái đầu con gà con, bất lực, bất lực. Ngay tại Izumi Takatsuki đầu lập tức sẽ bị bóp nát lúc, một vòng sáng như thuyết đao quang ánh vào Izumi Takatsuki trong mắt. Izumi Takatsuki thề, nàng chưa từng nhìn cây đao kia như thế thuận mắt qua, nếu như lần này đại nạn không chết, nàng nhất định phải làm thanh đao tốt chân tàng. Tôi hiểu, bởi vì trí lực thuộc tính tương đối cao, mê muội thời gian muốn ngắn một chút. Hắn tại Mas sau lưng lặng yên không tiếng động nhảy lên, hai tay cầm ngược chuôi đao thẳng thứ mã nhĩ tư phần gáy. Mas phần gáy chỗ có một cái khe, chảm long thiểm thân đao không rộng vừa vặn năng đâm vào. Trường đao không có vào áo giáp nội bộ, tôi hiểu cái này một đao đại khái đâm vào khoảng 10cm liền đình chỉ, chảm long thiểm tựa như đâm vào một đoàn chất keo vật bên trong, mỗi tiến thêm một phần đều phá lệ gian nan. Mas kêu lên một tiếng đau đớn, buông ra Izumi Takatsuki sau hai bàn tay to hướng phía sau cổ chộp tới. Cái này nhưng làm tôi hiểu kinh hãi không nhẹ, Izumi Takatsuki tại trong tay đối phương liền như là gà con, nếu là hắn bị bắt lại trong nháy mắt liền sẽ bị đập vỡ vụn. Tôi hiểu hai chân dẫm tại Mas phía sau dùng sức đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao thuận lợi cùng Mas kéo dài khoảng cách. Không có thể bắt ở tôi hiểu để Mas có chút phẫn nộ, trên thân ngọn lửa hồng bốc lên. Mas kia huyết hồng sắc mắt động nhìn ngó nghiêng hai phía, để mắt tới vừa khôi phục cha xứ. Cha xứ vừa định lui ra phía sau, liền bị Mas bắt lấy cánh tay. Góc truyện audio.com. Giác ta cha xứ trên cánh tay xương cốt trong nháy mắt bị cầm vỡ nát. Nhưng cha xứ nhưng không phải hạng người bình thường, ACSS đánh úp về phía Mas đầu. ACSS còn không có mệnh chung Mas. Mas đã cúi lưng phát lực, cánh tay xoay tròn toàn lực tướng cha xứ vung ra. Cha xứ lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể cao tốc phi hành. Vừa thoát ly Mas công kích khoảng cách, tôi hiểu thấy cảnh này sau con mắt trừng lớn, Mas thế mà đem cha xứ làm vũ khí hướng hắn ném tới. Tôi hiểu vừa muốn trốn tránh, cha xứ đã nện ở trên người hắn. Phanh, tôi hiểu bị đập bay, đụng tại sau lưng trên vách đá, tôi hiểu cảm giác cả cá nhân đều muốn tan ra thành từng mảnh, mặc dù bị nện đầu óc choáng váng, tôi hiểu lại cố nén khó chịu một cái lý ngư đà đỉnh từ dưới đất vọt lên. Kịch liệt đau nhức tại lưng truyền đến, hắn bị nện không nhẹ, cổ họng xông lên một cỗ tràn ngập dì sắt vị chất lỏng, đâm vào trên vách đá lần này để hắn suýt nữa bất tỉnh đi qua. Đường trước mắt bóng chồng biến mất, tôi hiểu phát hiện Mas cũng không có xông lại, hắn nhẹ nhàng thở ra. Mas thực tế quá mạnh, nếu như không là đối phương khôi giáp có thật nhiều khe hở năng công kích đến đối phương bản thể, căn bản liền không có hy vọng thắng lợi. Một bên cha sư cũng đứng người lên, một cánh tay mềm mềm rủ xuống. Tarima Kiso cùng Izumi Takatsuki chính chậm rãi dựa đi tới, đơn đả độc đấu không có khả năng chiến thắng trước mặt quái vật. Hắc, tôi hiểu hô to một tiếng hấp dẫn Mas lực chú ý, ba người khác giật mình, trong lòng ám đạo gia hỏa này điên rồi sao? Tôi hiểu trong tay bỗng nhiên thêm ra một vật nhìn chăm chú Mas. Cái này đồ vật cho ngươi thả qua chúng ta mấy cái thế nào? Đây là nước ta trọng bảo. Đang khi nói chuyện, tôi hiểu ném ra ngoài trong tay đồ vật, ba người khác nhìn thấy giữa không trung đồ vật sau trong lòng nghi hoặc gia hỏa này thế mà còn ẩn giấu một viên. Mas tiếp được tôi hiểu ném ra đồ vật, tướng tôi hiểu trong miệng trọng bảo nâng ở trước mắt xem xét, nó cũng không nhận ra cái này đồ vật. Đây là cái gì cổ quái đồ vật, từ Mas trước đó trong giọng nói năng đoán ra hắn đã tồn tại rất nhiều năm, cho nên hắn đương nhiên không nhận ra trong tay đồ vật. Bất luận cái gì một người hiện đại cũng sẽ không giống Mas đồng dạng khoảng cách gần mánh khóe kia đồ vật. Nơi xa tôi hiểu trong tay thêm ra một cái dẫn bạo khí. Đó là cái bảo bối, ngươi lưu ý nhìn nó đường vân. Nói xong tôi hiểu đè xuống trong tay dẫn bạo khí. Cách chương.